Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, kinh khủng Manorot, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Asenveo Đông Nam trong dãy núi, có một phiến bên trong rắc rối phức tạp, khúc kính thông u bí mật thung lũng, có lẽ nó tạo thành xuất xứ từ bản khối vận động. Hoặc là sức gió ăn mòn đưa đến. Tóm lại là nguyên nhân gì người ngoài không biết được. Ở nhiệt tình đại tự nhiên ám dạ tinh linh trong mắt. Nơi này nhưng là cả Asenveo. Hoàn cảnh nhất là yêu mỹ mấy cái địa điểm một trong. Thung lũng bên trong thực vật đầy vài. Nếu không ngồi rác ưng thú. Rất khó tìm bị dây leo che đậy thung lũng cửa vào. Thiên nhiên ẩn núp tính. Để cho rất nhiều dáng người nhỏ như có thể linh hoạt xuyên qua mang gai dây leo. Nhưng lại thuộc về Asenveo chuỗi thức ăn tầng dưới chót động vật nhỏ. Ở chỗ này có gia đình. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là cả đời một lớn ổ rừng rậm thỏ. Làm người ta kinh ngạc chính là ở chúng đỉnh đầu trên ngọn núi liền sinh tồn tất cả thỏ khắc tinh chim ưng. Chim ưng xào huyệt kia đều là có thể hai người từ trước đến giờ cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Bởi vì những thứ này đến từ đất nghèo mãnh cầm. Không cách nào bay vào thực vật che đậy thung lũng. Chỉ có một ít động tác bén nhạy tỉ như linh miêu một loại động vật họ mèo. Mới có thể đi vào thung lũng kiếm ăn. Vậy may có những thứ này động vật họ mèo cắt giảm rừng rậm thỏ số lượng. Để cho nơi đây sinh thái duy trì ở yếu ớt thăng bằng. Nếu không những cái kia sen bên trong áo nghị hội Druid thì phải ngồi không yên. Chó sói ăn dê, dê ăn cỏ, tuần hoàn qua lại, lẽ bất di bất dịch. Mọi người thường thường đối với tương đối yếu thế động vật ăn cỏ đáp lại đồng tình. Nào ngờ nếu không có động vật ăn thịt ngăn được, đại tự nhiên màu xanh lá cây đã sớm biến mất hầu như không còn. Druid giáo lý. Tuân theo chính là quan tâm tại vạn vật giữa thăng bằng. Cũng chính là lệ thuộc vào những thứ này Druid cố gắng. Giếng nước vĩnh hằng nổ lớn đưa đến trời long đất lỡ sau này. Ám dạ tinh linh nhất tộc sinh hoạt Asenveo, Fairwood, biển đen bờ to như vậy. Mới ở nơi này 10.000 năm bên trong. Càng phát ra đổi được phong cảnh như tranh vẽ. Tràn đầy tự nhiên lực. Có thể hết thảy các thứ này, cũng theo quân đoàn Legion xâm lược mà thay đổi, làm ác ma vào ở cái này phiến thung lũng, ước chừng mười mấy ngày thời gian, đã từng xanh tươi tốt đông nam thung lũng, liền bị như bóng với hình vậy theo quân đoàn Legion đường đi tới khuếch tán ra tà năng. Ăn mòn được không có một ngọn cỏ, cơ hồ không nhìn ra bất kỳ vốn là bộ dáng. Phơi bày màu xám cho nham tầng thay thế phong tốt cây cối. Đã từng đậu trong đó động vật nhỏ lại là không gặp bóng dáng. Khắp nơi cũng tràn ngập đối xanh linh mà nói giống như kịch độc tà năng sương mù. Liền ánh mặt trời đều không cách nào đem chi xua tan. Ở tà năng dưới ảnh hưởng, từ sức sống bừng bừng đến chết khí dày đặc. Bất quá chỉ là sớm chiều giữa sự việc. Nhưng vào lúc này, một chàng thảm thiết chiến đấu đang trong thung lũng tiến hành. Hai cây hãn dũng quân đội tựa như cùng chém giết mãnh hổ cùng sư tử được vậy. Răng xé móng đánh, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt phân bay, đối mặt dao nhọn vậy nhanh chóng tiến mạch người thú quân đội. Dù là ác ma lắp đầy thung lũng mỗi một xó xỉnh, cũng khó mà ngăn cản cuồng hô hàm chiến sao sao oai. Trên mặt đất rậm rạp chằng chịt đều là ác ma tàn thi. Một tầng tiếp một tầng, cơ hồ không tìm được chỗ đặt chân. Màu xanh ác ma máu hối đọng lại thành vũng nước nhỏ, để cho các thú nhân cơ hồ thang trước đạt tới đầu gối sâu máu tươi đang chiến đấu. Máu tươi cùng chiến hống xen lẫn thành một khúc để cho máu người mạch căng phồng khẳng khái bài hát buồn. Thỉnh thoảng có người thú hy sinh, trạng thái chết lớn hơn đặc biệt thảm thiết. Thỉnh thoảng có người thú bị đột ngột đánh tới địa ngục chó xúc tu. hút thành thây khô, chính là bị ác ma canh phòng thế đại lực trầm đồ sát đao chẻ ngã xuống đất. Một cái thú người gục xuống, lập tức có một cái khác người thú thay thế hắn vị trí. Liều chết cũng phải duy trì trận hình nguyên vẹn. Thung lũng không gian không hề nhỏ hẹp, nhưng chặt chẽ đến tầng tầng lớp lớp giao chiến tuyến đầu. Đã để cho chăn trở xê dịch, bước chân kỹ xảo đổi được không có đất dụng võ chút nào. Hai bên tất cả binh lính có thể làm, chính là cơ giới chém, càn quét, dùng đơn giản nhất hữu hiệu phương thức công kích. Ở kẻ địch giết chết mình trước giết chết địch nhân, vặn thịt giống vậy chiến đấu vô cùng thảm thiết, nhưng không có bất kỳ người thú lui về phía sau, liền liền trong mắt phun trào lửa giận, đều không từng bởi vì chiến hữu hy sinh, mà từng có một tia một hào thay đổi, bởi vì sửa lại người thú vận mệnh, quấy nhiễu người thú hơn 20 năm dài nguyền rủa, át sẽ ở ngày hôm nay chung kết. Từ nay về sau, người thú đem lại cũng không phải người bất kỳ nô lệ. Đúng cây người thú trong quân đội, nhất chọc người nhìn chăm chú, không thể nghi ngờ liền là có mũi đao vị trí vậy đảo cốt gầy gầy trơ xương bóng người. Grim Hell Scream, rõ ràng thân thể đã sớm theo hai lần Manorot máu tàn phá mà đổi được đèn cạn dầu. Nhưng hắn nhưng giống như chiến thần vậy, tựa như ý chí lực đã cường đại đến không cần bất kỳ mượn, liền có thể chống đỡ dậy cái này cái tàn khu bước. Grim tay cầm to lớn cặp diều máu hống, mỗi một lần chém cũng có thể đem một đầu ác ma miễn cưỡng phách là hai đoạn. Mỗi hai lần công kích bây giờ không lưu bất kỳ kẻ hở nào. Máu hống múa gian, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, địch nhân máu tươi tung tóe, lưỡi diều phần lưng đặc thù kết cấu vạch qua không khí phát ra anh anh, duệ vang tiếng vang khắp chiến trường. Vừa nếu như không muốn máu hống tên, một đạo gió thổi không lọt chết gió bão, nhanh chóng thu cắt ác ma sinh mạng. Ở bên người hắn, cả người hắc giáp Gia Làn giống vậy thế không thể đỡ. So với cuồng bảo Grim, Gia Làn có chút chưa đủ, nhưng hắn kỹ xảo chiến đấu vẫn xuất chúng. Công kích gian truyền thừa từ tiền nhậm đại tù trưởng Ogrim nặng nề hủy diệt chi nện, giống như là hắn tay chân kéo dài, thỉnh thoảng mượn công kích chỗ trống, thả ra một tia chớp liên, đem thành phiến ác ma điện thành tiêu thi. Nếu không phải tà năng ngăn cách phần lớn nguyên tố lực, Gia Lật sức chiến đấu còn trong buổi họp mấy cái đài cấp. Rốt cuộc, theo người thú thế không thể đỡ công kích, ác ma dần dần lui đi. Grim, không nghĩ tới ngươi lại cự tuyệt ta ban cho, còn mang ngươi vậy buồn cười quân đội đi tới ta sao huyệt. Một cái tiếng trầm thấp ầm ầm vang dội ở tà năng tràn đầy sương mù trong thung lũng quanh quẩn, mờ mịt gian khó mà thấy vật. Mọi người chỉ cảm thấy được có một đầu đồ vật khổng lồ ở tà năng trong sương mù đi xuyên, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vô hình cảm giác bị áp bách, theo nó vậy chống trận vậy chấn thiên to lớn tiếng bước chân cùng chung đặt ở mỗi một người thú trong lòng. Manorot một nghe được cái thanh âm này, Grim liền mắt chừng sắp nứt, nắm máu hống hai tay, bảo khởi một cái lại một cái gân xanh. Gia Làn lập tức báo hiệu tộc nhân, đồng thời bày ra tư thế tác chiến. Nhất thời, tất cả người thú đều như lâm đại địch. Trải qua mấy giờ gian khổ chiến đấu, bọn họ rốt cuộc được trực diện đầu này đê hèn ác ma. Phịch, phịch, phịch. Đi đôi với trầm thấp uy nghiêm cười nhạt, tiếng bước chân càng ngày càng vang. Một đầu sợ là có chừng hơn 10 mét cao bàng đại ác ma rốt cuộc xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Nó có giống như thú rồng dáng người, có bốn con khỏe mạnh đồ sộ chân nửa người dưới giống như ma mút thú vậy, nửa người trên nhưng thẳng tắp đứng thẳng, sau lưng sinh hai phiến to lớn thịt cánh sắc bén gai xương theo sống lưng, một đường kéo dài đến phần đuôi. Cả người trên dưới mỗi một khối thật dày miếng vải cũng phản xạ uy nghiêm sắc bén. mặt dữ tợn bàng, ở đỉnh đầu thiêu đốt tà năng ngọn lửa nổi bật hà. Lộ vẻ được âm u đáng sợ. Ta, tức là các ngươi nội tâm tức giận, tức là các ngươi tư tưởng ở giữa cuồng bạo, tức là các ngươi chọn đời không cách nào thoát khỏi nguyên rùa. Các ngươi phải phục tòng. Mà Rod giọng điệu bỗng tăng cao, bắp thịt cầu kết hai tay chợt vung lên, to lớn hai lưỡi chiến mâu phá vỡ sương mù dày đặc, lại sáng lên quỷ dị lục quang, theo nó chặt chém phương hướng, phát ra một đạo tà năng ma diễm, thật nhanh tới, oanh, động đất lớn, đá rơi như mưa, mấy chục tên không né tránh kịp nữa người thú bị đánh bay ra ngoài. Theo Manorot ra tay, đếm không hết ác ma một lần nữa lao ra sương mù dày đặc. Cùng người thú quân đội đón đầu đụng nhau, từ ban đầu sóng trùng kích trong thở bình thường lại ra làn. Giờ nện hướng trời, trên bầu trời nhất thời đánh xuống một tia chớp, chuẩn xác trúng mục tiêu hủy diệt chi nện sáng bóng lóng lánh nện đầu phút. Làm nó kèm theo một tầng phách ba vang dội nguyên tố tia chớp lực. Gia Lan hai tay cầm mãnh lực đập xuống, cả vùng cũng sau đó chấn động run lên một cái, hủy diệt chi nện lại bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Hắn phát ra một tiếng giống giận, đem hủy diệt chi nện ném về phía Manorot, phanh một tiếng nổ rung trời, lấy hủy diệt chi chùy đụng điểm làm trung tâm, sương mù dày đặc bị tức sóng bức bách được hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đợi sương mù tan hết, Manorot hoàn hảo không hao tổn to lớn bóng người xuất hiện. Nó hai cánh gộp lại ở trước người, lộ vẻ lại chính là lấy đây đối với cứng rắn cánh. Chống đỡ hủy diệt chi chùy công kích, mà giá phải trả, chẳng qua là trên cánh một cái không đáng kể vết thương nhỏ mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cung-ng-nối-ngu-nối-tsu-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.